Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413: Vinh hạnh của ta. Chương 159: Vinh hạnh của ta. Bình tĩnh mà xem xét. Lần này song song phó bản bên trong sinh hoạt đối với Trương Hằng tới nói vẫn tương đối nhẹ nhõm. Có lẽ gần với vui mừng kia lần. Ban ngày Tiểu Nam Hải sẽ đi pizza cửa hàng làm công. Hắn ngay tại chỗ ở một bên hút mèo một bên tự học lý luận tri thức. Gặp được không hiểu địa phương dùng bút ký xuống tới. Chờ Tiểu Nam Hải sau khi trở về hỏi nàng. Mà tới được ban đêm liền là công tác của hắn thời gian. Hóa học lão sư cùng đám kia Albany người giao dịch đại khái nửa tháng một lần. Trừ cái đó ra thời gian Trương Hằng cũng sẽ tại hồ ly nơi đó tìm một chút cái khác sống làm. Theo công tác của hắn một lần lại một lần hoàn mỹ hoàn thành. Cứ việc Trương Hằng vẫn như cũ duy trì điệu thấp, nhưng là thật sự là hắn tại thế giới màu đen bên trong trở nên càng ngày càng nổi danh. Mà trong lúc này, hắn còn tham gia một trận dưới mặt đất đua xe, vì chính mình thắng được một cỗ xe thể thao. Đối tượng là trước kia tìm Tiểu Nam Hải dựng qua ngượng ngập Phú Nhị Đại. Tên kia đại khái là trước đó đeo đuổi nữ sinh thời điểm đều quá mức thuận lợi. Không có bị người phun qua, cho nên chịu Tiểu Nam Hải mắng sau chẳng những không có hết hy vọng ngược lại một mực nhớ mãi không. Quên, thẳng đến nửa tháng sau lại gặp hai người. Lấy xe thể thao của mình cùng Trương Hằng rời đi Tiểu Nam Hải bên người làm tiền đặt cược. Yêu cầu Trương Hằng cùng hắn tiến hành xe đua. Đây là phi thường lãng mạn cùng có thể hiện ra nam tính khí khái cử động. Ngoại trừ so song xe thể thao của hắn liền không có bên ngoài lần này tỏ tình cơ hồ có thể được. Xưng là hoàn mỹ, Phú Nhị Đại đến cuối cùng đều không rõ ràng chính mình là thế nào thua. Xe thể thao của hắn tính năng xuất sắc, bản nhân cũng là dưới mặt đất xe đua vòng danh nhân. Coi như không phải vòng tròn bên trong nổi trội nhất mấy cái. Cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh. Mà Trương Hằng chỉ mở ra một cỗ hồ ly hữu nghị tài trợ Taber đặc biệt. Thuộc về trên đường cái khắp nơi có thể thấy được thông cần thay đi bộ xe. Thấy thế nào người thua đều không nên là hắn. Nếu thật là ở bên ngoài lớn trên đường cái chạy. Bởi vì xe tính năng trên chênh lệch quá lớn. Trương Hằng còn thật sự không nắm chắc có thể chạy thắng Phú Nhị Đại. Nhưng là kéo CTOS Phúc, bởi vì sợ bị camera đập tới. Hiện tại những này băng đảng đua xe chỉ có thể ở bãi đỗ xe tranh tài. Dạng này đường đua quả thực là trôi đi chế tạo riêng. Phú Nhị Đại tại điều khiển trên kỹ xảo thế yếu không phải động cơ mã lực có thể bù đắp. Cho nên hắn chẳng những thua, mà lại thua cực kỳ triệt để. Nói là thất bại thảm hại cũng không đủ. Theo Trương Hằng đối với trong thành giá M sát lộ tuyến cùng thông tin truy tung càng ngày càng quen thuộc, Tiểu Nam Hải cũng không còn lãng phí mình thời gian nghỉ ngơi cùng Trương Hằng công tác. Trải qua cái này mấy lần cùng một chỗ hành động nàng cũng coi như thấy rõ. Coi như đem Trương Hằng cùng một đám cùng hung cực ác phạm tội phần tử nhốt tại trong một cái lồng. Cuối cùng người còn sống sót cũng nhất định là Trương Hằng. Cho nên cùng nó lo lắng người nào đó an toàn, còn không bằng là đứng tại hắn người đối diện cầu nguyện. Nhắc tới cũng rất kỳ quái, bởi vì không có bất kỳ cái gì chứng minh thân phận. Tiểu Nam Hải cũng không biết người nào đó đến tột cùng bao lớn. Nhưng là chí ít liền bề ngoài đến xem Trương Hằng hẳn là so với nàng tuổi tác còn muốn tiểu. Song khi ra hỏa này cùng những bang phái kia đầu mục đứng chung một chỗ thời điểm, người rất khó về mặt khí thế phân biệt ra được đến tột cùng ai mới là lão đại. Theo danh tiếng của hắn càng lúc càng lớn, Trương Hằng thậm chí còn được mời làm công chứng viên điều tiết qua mấy phe thế lực ở giữa xung đột. Bất quá một bên khác, đại khái tại sau 3 tháng hóa học lão sư liền không có lại đã gọi cái kia Tiểu Nam Hải lưu lại số. Tiểu Nam Hải bởi vì lo lắng cái trước có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Còn cố ý thẩm tra đến nữ nhi của hắn nằm viện địa chỉ. Kết quả phía trên biểu hiện, tiền chữa bệnh dùng đã giao cho 2 tháng sau, mà lại hóa học lão sư hôm qua còn vừa trừ bệnh phòng nhìn qua nữ nhi. Tiểu Nam hài hỏi ở trên ghế salon chơi xếp gỗ Trương Hằng. Ngươi thấy thế nào? Cái gì thấy thế nào? Hắn vì cái gì không sẽ liên lạc lại ngươi, để ngươi làm bảo tiêu? A, cái này a, trải qua nhiều lần như vậy giao dịch, hắn đại khái cảm thấy mình đã cùng đám kia Albany người thành lập nên ổn định quan hệ hợp tác, mà ta thu phí lại vừa lúc hơi đắt, cho nên hắn liền đá văng ngươi. Không sai biệt lắm chính là như vậy đi. Bất quá không quan trọng, ta còn có cái khác công việc kiếm tiền. Trương Hằng nói, đem cuối cùng một chỗ xếp gỗ cắm vào cao ốc Empire State bên trên. Về sau cởi xuống bịt mắt, xác nhận trước mắt ở giữa, nhìn mình vui mừng lắp ráp kỹ thuật lại có bao nhiêu tăng lên. Về sau sẽ phát sinh cái gì? Hắn đại khái suất sẽ bị đám kia Albany người giữ lại. Tại 1 tháng bên trong đi, bất quá không có người nào thân nguy hiểm. Bọn hắn sẽ khống chế hắn vì bọn họ không biết ngày đêm sáng tạo tài phú, nhưng là vì để cho hắn an tâm làm việc. Nữ nhi của hắn hẳn là không sự tình gì. Những cái kia Albany người sẽ vì hắn tiếp tục thanh toán tiền chữa trị dùng. Nếu như hắn đầy đủ thông minh nên đem hạch tâm chế tạo khâu bí mật một mực nắm giữ tại trong tay của mình. Nếu như hắn không thông minh đâu, chỉ có thể đẻ trứng gà mái mới là có giá trị gà mái. Trương Hằng thản nhiên nói, ta đã cảnh cáo hắn, những cái kia Albany nhân chi cho nên không dám động đến hắn là bởi vì ta ở duyên cớ. Nhưng là tiếc nuối là hắn tựa hồ cũng không thể nghe vào. Đoán chừng còn tại trong lòng còn cho là ta nói như vậy chỉ là vì từ chỗ của hắn tiếp tục nhẹ nhõm kiếm tiền. Nhất là tại cùng những cái kia Albany người càng ngày càng thuần thục lạc về sau, hắn đại khái cảm thấy bọn hắn đã đem hắn xem như bằng hữu. Nhưng là tiếc nuối là tại nhóm người kia trong từ điển là không có bằng hữu 2 chữ này. Có khả năng hay không ngươi giảm bớt một chút thu phí, cùng hắn tiếp tục hợp tác? Tiểu Nam Hải cau mày nói, ngươi đại khái là không biết ta hiện tại thu phí tiêu chuẩn. Trương Hằng nói, đối với hắn ta đã xem như hữu nghị giá. Không biết vì cái gì cảm giác ngươi bây giờ có chút muốn ăn đòn. Tiểu Nam Hải từ trong tủ lạnh xuất ra 2 cái quả cam. Vứt cho người nào đó 1 cái. Trương Hằng tiếp được quả cam. Mỗi người đều muốn vì mình lựa chọn phụ trách. Nhất là tại hắc ám thế giới bên trong sinh hoạt người. Ta không phải hắn bảo mẫu, cũng không có khả năng bảo hộ hắn cả một đời. Lúc đầu công việc của ta chỉ là tiễn hắn giao dịch, cung cấp đề nghị đã thuộc về ngoài định mức phục vụ. Nói thì nói như thế, người bình thường cũng học không được nhanh như vậy đi. Đó cũng không phải, ta biết một cái nữ nhân, nàng liền học rất nhanh, thậm chí nhanh có chút vượt ra khỏi ta mong muốn. Trương Hằng nói đến đây dừng một chút, nhớ tới cái kia cái nào đó 2 tay trống trơn lên đảo, cuối cùng lại trở thành Nassau lớn nhất mậu dịch lãnh tụ chợ đen nữ thương nhân. Tại ở trong đó hắn là làm ra nhất định dẫn đạo tác dụng. Nhưng là phải thừa nhận Karina có thể có sau cùng thành tựu chủ yếu nhất vẫn là dựa vào chính nàng. Cố gắng, nữ nhân kia có một cỗ cùng nàng bề ngoài không tương xứng chút nào chơi liều. Chẳng những là đối với người khác, cũng là đối chính nàng. Nàng giống như trời sinh liền thích hợp loại này tàn khốc hắc ám hoàn cảnh. Trương Hằng có ngắn ngủi thất thần, phát sinh ở hắc buồm bên trong sự tình với hắn mà nói đã là rất xa xưa ký ức. Mặc dù hắn ngẫu nhiên cũng sẽ trong mộng mơ tới kia mái tóc màu đỏ, nhưng là đầu kia tóc đỏ chủ nhân luôn luôn cùng bờ biển vỏ sò cùng một chỗ biến mất tại sáng sớm. Luồng thứ nhất thần hy bên trong, ta quyết định. Tiểu Nam Hải lột ra trong tay quả cam, nàng cũng đem Trương Hằng từ trong hồi ức một lần nữa kéo về đến trong hiện thực. Quyết định cái gì? Đem ngươi mang cho không một bên trong thành viên khác gặp mặt. ngươi không phải một mực nói ngươi suy nghĩ nhiều học một chút mạng lưới phương diện kỹ thuật sao? Không chỉ là thông tin. Trương Hằng nhướng nhướng lông mi. Ngươi không lo lắng ta là hắc tổ phái tới gián điệp rồi. Chúng ta cần bảo trì đầy đủ cảnh giác, nhưng cùng lúc cũng không thể mất đi tín nhiệm dũng khí. Ai nói câu nói này? Ta nói, thế nào? Tiểu Nam Hải nói, trải qua cái này hơn 3 tháng quan sát, ta cảm thấy ngươi người này mặc dù một đống khuyết điểm, nhưng là vẫn có thể hơi tín nhiệm một chút. Cho nên đêm nay, ngươi cùng ta cùng đi tham gia không một định kỳ tụ hội đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Vinh hạnh của ta. Hết chương.